Tiếp Thiên Vận, chương 192, báo hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có Vân Môn đạo thống, muốn bước ra một bước này, giống như vạn trượng khe rãnh. Nhưng không hiểu Phong, chỉ dựa vào Tích Quân một cái công kích hình tiên phong. Ta rất dễ dàng sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta khổ tư thượng sách cuối cùng phát hiện ta nghĩ không ra biện pháp, cuối cùng ta nghĩ đến nữ cư sĩ, nàng là loay hoay chú phù cao thủ ta không cần bỏ gần tìm xa. Chạy đi xuống lầu, nữ cư sĩ tại dạy dỗ triệu thiến pháp thuật ta liền đến một bên, bưng lấy Vân Môn bí tịch xin giúp đỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bà, cái này là trước kia Trương Đống Lương ném sách cổ ta bỏ ra công phu rất lớn tìm tới, ta muốn giải phong hắn cho ta hạ chú, nhưng lại mượn không đến pháp thuật có chút khó khăn, có thể không thể giúp một chút ta. Chấm, ta chân thành thỉnh giáo. Nữ cư sĩ gật gật đầu, do dự một chút mới tiếp nhận sách cổ, nhìn tốt một chút thời gian, nàng bắt đầu dùng ngón tay đến mô phỏng phù chú ngôn ngữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không hổ là cao nhân, rất nhanh giải chú thủ thế đều cho nàng hiểu ra, có thể dùng thủ thế tá pháp, đồng dạng phi thường khó khăn, thậm chí có thể nói so niệm chú còn khó. Nữ cư sĩ cũng rơi vào trầm tư, nàng biết ta là muốn trộm người khác đạo thống pháp thuật đến giải chú, bởi vậy chính mình cũng nghĩ đến biện pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta theo nữ cư sĩ chỗ ấy học được chỉ pháp, một bên vụng trộm đánh lấy pháp ấn. Vừa đi theo niệm chú khác biệt thi pháp phương thức cùng nhau thi triển, kết quả gấp đôi thi pháp không có ra, chính mình cho không đồng bộ tá pháp kém chút quấn hôn mê bất tỉnh. Ta giật nảy mình, vội vàng thu công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ cư sĩ nhìn ta kém chút bị phản phệ, một bộ ngươi thế nào đần như vậy dáng vẻ, hận không thể một bàn tay quất tới. Triệu Thiến là vừa tức vừa cười, đỡ lung lay sắp đổ ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa ngày khôi phục ta lại lâm vào khổ tư bên trong. Lực lượng tồn giữa thiên địa pháp thuật theo chú phù theo chú ngữ trong mượn tới. Cũng hữu dụng chỉ pháp đến tá pháp, đó chính là nữ cư sĩ, nàng cái này chỉ pháp rất huyền diệu, có thể để cho tổ sư gia nhóm nhận ra, cũng mở ra thông đạo để cho người ta mượn đến pháp thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng tương tự cũng phải có đạo thống, các đại thần mới có thể buông ra download pháp thuật tốc độ không phải. Có thể thiên địa sơ khai đâu. Đại thần cũng là theo ban sơ tu luyện, vậy bọn hắn làm sao tá pháp? Lại thế nào mở ra tá pháp thông đạo cho người ta? Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta suy nghĩ phiêu phải có điểm xa. Điện tín tá pháp, di động tá pháp, liên thông tá pháp, tốt a, tất cả mọi người là mạng lưới, điện tín dưới internet chờ di động server trong văn kiện, khẳng định là có thể download, nhưng download tốc độ chậm. Có thể giải mã thời gian lâu dài điểm, có thể cuối cùng có thể download xong a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nếu không dùng quỷ đạo đạo thống đi mượn Vân Môn pháp thuật thử một chút. Nữ cư sĩ đều phiên dịch ra đến Vân Môn chỉ pháp, cái này chỉ pháp thần linh đều hiểu. Liền kém thông đạo vấn đề không giải quyết được a, nếu không chen một chút server, nhiều nhất tìm chút thời giờ thử một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đem ta ý nghĩ nói cho nữ cư sĩ hai mắt tỏa sáng, sờ sờ đầu của ta, nói ta rất thông minh, đi theo lại bắt đầu nghiên cứu lên chú phù phiên dịch tới. Ước chừng nhanh đến trạng vạng tối, nàng cuối cùng đem một đầu giải phong chú phù phiên dịch thành các nhà thông dụng phù pháp, nhưng phù này pháp ngoại trừ muốn vẽ phù văn, chỉ pháp cũng là phức tạp vô cùng, ta chỉ là ghi chép lại, liền đã quá sức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng ta dùng trước Hàn San San cho Tam Tinh điện thoại ghi lại, thả chậm động tác bắt đầu học tập, nhớ cả buổi mới nhớ kỹ, cái này lúc sau đã là buổi tối. Tay cự phách trạng mới, ta chiếu vào vân môn sách cổ lên chú phù họa pháp, vẽ ra ba cái phù lục chạy tới trong đạo trường giải phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuẩn bị kỹ càng pháp cuối cùng đẩy ra tinh huyết, về sau ta liền mượn lên pháp thuật cuối cùng không phụ hy vọng thật cho ta đem Giang Hàn hồn úng giải phong. Chúa công, Giang Hàn thò đầu ra, thận trọng bò lên ra, cuối cùng ôm thật chặt ở ta, vài ngày không gặp hắn cảm động đến ô ô khóc lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta mau đem hắn đẩy ra an ủi. Không sao, quay đầu ta cho ngươi chế tác cái quỷ vương cấp bậc hồn úng liền tốt, ta trước tiên đem Tống Nguyên Nghi cùng Hắc Mao hống giải phong ra. Vâng, chúa công, Giang Hàn cuối cùng mới khoanh chân trên mặt đất, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tống Nguyên Nghi cái kia hồn úng liền khó khăn điểm, thất bại một lần, thành công một lần, ba tấm phù vừa vặn đủ. Chủ nhân, ngài rốt cục được thành, có thể đem Nguyên Nghi giải phong ra, ta thật là cao hứng nha. Tống Nguyên Nghi cũng muốn nhân cơ hội nhào tới, kết quả cho ta ngăn cản, nàng lập tức học Giang Hàn díu dít khóc lên, quỳ ngồi dưới đất được không thê lương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sớm biết Tống Nguyên Nghi vừa ra tới liền có thể như vậy, liền lấy ra mặt nạ quỷ, theo mặt nạ mặt sau lấy ra núp ở bên trong quỷ tướng vòng tay, lôi kéo Tống Nguyên Nghi tay cho nàng mang lên. Vòng tay giống như là bích ngọc rất sấn Tống Nguyên Nghi, mang lên sau lập lòe tỏa sáng, Tống Nguyên Nghi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, rất muốn nhân cơ hội hôn ta một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng tức phụ tỷ tỷ không lưu tình chút nào dùng âm phong đem nàng ngăn tại bên ngoài, bất quá Tống Nguyên Nghi sớm đã thành thói quen nữ chính tự tính tình cũng không khó qua, sờ lấy vòng tay ăn một chút nhìn ta cười. Tích quân nhìn thấy ta cho Tống Nguyên Nghi đưa vòng tay các loại không cao hứng, méo miệng lôi kéo tay của ta xoay lên yểu điệu thân thể. Ca ca, người bất công, dựa vào cái gì cho sơn quỷ đồ vật không cho Tích quân đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta rất chịu không được tiểu nữ hài nhi ỏn à ỏn ẻn, bất quá bây giờ không phải không tìm tới Tích quân dùng vũ khí a, liền nói ra. Đừng có gấp, một hồi ta liền cho bằng hữu gọi điện thoại, bày hắn cho ngươi tìm một kiện vô cùng lợi hại binh khí, ngươi thích gì binh khí, nói cho ca ca nói nhìn. Tích quân thích ngươi, không muốn cái gì vòng tay, ngươi đem sơn quỷ ném đi liền tốt. Tích quân ôm trầm tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tống Nguyên Nghi tức điên lên, tất cả mọi người là nha hoàn, dựa vào cái gì Tích quân liền có thể tùy ý vừa kéo vừa ôm, quá không công bằng, nhưng lời này nàng cảm thấy không thể nói, liền lấy hừ lạnh đại biểu. Sơn quỷ cũng không thể ném, ca ca thích ngươi, cũng thích sơn quỷ, mau nói, ngươi thích dùng vũ khí gì, ca ca cho ngươi sai người tìm một cái. Ta nhìn Tống Nguyên Nghi tức giận đến không nhẹ, liền an ủi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tích quân thích ăn ngon, thích tốt quần áo, thích nhất ca ca. Tích quân không tim không phổi nói, dính lấy ta không có ý định buông tay. Ta cảm khái rất nhiều, nàng hiện tại liền là tiểu hài tử tâm tính, ta cũng rất hy vọng nàng về sau đều có thể dạng này, không buồn không lo, nhưng cái này thật có thể sao? Thôn thần quỷ tương, nhất định là cả đời bất phàm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giải trừ hồn úng phong ấn, ta căng cứng tâm tư rốt cục xem như buông lỏng ra chút, có những này quỷ tướng ta gần như có thể cùng quỷ vương có sức liều mạng, tuy nói không thắng được nhưng trốn vẫn là trốn được. Hiện tại mấu chốt là lần nữa chế tạo ra quỷ vương hồn úng mới được, Tống Nguyên Nghi cái kia đã nứt ra, Giang Hàn cũng không so với trước Tích quân mới tiến cấp thời điểm tốt bao nhiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. ta lúc xuống lầu đã là đêm xuống, bên ngoài trời đã tối rồi xuống tới, nhớ tới tối hôm qua nháo quỷ chuyện, tới tìm ta đến cùng là lộ nào thần tiên. Có chút sợ hãi liên lụy đến trong biệt thự mẹ cùng Triệu Thiến các nàng, ta quyết định về tứ tiểu tiên đạo quan, một mình gánh chịu chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa đi xuống lầu, mẹ liền từ trên ghế salon đứng lên, đi tới cùng ta nói ra. Chuyện nơi đây cơ bản giải quyết, ngày mai ta liền mang theo ngươi Tiểu Tuyết muội muội về Lâm huyện, ngươi ở đây phải ngoan ngoan, không có chuyện gì cũng muốn nhớ kỹ thường điện thoại tới. Mẹ lúc này về Lâm huyện ta có chút khó có thể lý giải được, nhưng nàng quyết định chuyện kế tiếp là sẽ không xem thường từ bỏ ta, không biết là nguyên nhân gì để nàng lựa chọn làm như thế, nhưng nàng đã nói, liền nhất định sẽ không nghe ta khuyên giải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, vậy ngươi phải cẩn thận chút, có chuyện gì cũng gọi điện thoại cho ta, cũng liền 2 đến 3 giờ thời gian lộ trình. Ta nói, tiên ca ta rất nhanh liền sẽ trở về a, ngươi đừng quá nhớ ta, nếu là muốn ta liền điện thoại cho ta. Úc Tiểu Tuyết lôi kéo tay của ta nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta gật gật đầu an ủi vài câu, kỳ thật ngược lại là nàng muốn ta nhiều một chút. Ngày mai ta sẽ kêu ba ba lái xe đưa bá mẫu trở về, thiên ca ngươi yên tâm liền tốt, muốn không ngày mai thiên ca không có việc gì, chúng ta cùng đi Lâm huyện chơi có được hay không? Triệu Thiến nghĩ đến cùng một chỗ du ngoạn đề nghị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cười khổ lắc đầu, xem ra là không được, Lý Khánh Hòa phụ thân qua đời, ta vô luận như thế nào muốn đi phụ một tay, bằng hữu nghĩa khí. À tốt à, đến lúc đó khả năng cha ta cũng sẽ đi, ta cũng sẽ đi thắp hương. Triệu Thiến nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng không biết Lý Khánh Hòa tình huống bây giờ ra sao, Lý Phá Hiểu lại trốn tới nơi nào đi, Tôn Trọng Dương lại đánh lấy ý định gì, dù sao về trước tứ tiểu tiên đạo quan bày trận mới là biện pháp. Hiện tại hồn úng giải tỏa tăng thêm đại mi cũng tại, lại có Vương Yên làm ta đòn sát thủ, có thể đánh giết đại quỷ tướng hậu kỳ tồn tại. Cho nên ta lực lượng rất đủ, tăng thêm tứ tiểu tiên đạo quan đại trận có lẽ có thể giải quyết Tôn Trọng Dương con hàng này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Buổi tối hôm nay ta chú định không thể ra cửa, coi là trốn đến nơi đâu, đối phương tựa hồ cũng sẽ truy tung đến ta, Lý Thụy Trung chết chính là một cái bắt đầu, thần bí nhân kia đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, có phải hay không là phía sau màn hắc thủ đã không giữ được bình tĩnh rồi. Hết thảy, chỉ sợ đêm nay liền muốn tới. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.